Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390. Chương 390. Xui xẻo Kỷ Huy. Còn gì nữa không? Giang Bác suy tư sau khi lại hỏi, Mã Tĩnh Bình nói, liên quan tới Kỷ Huy, ta cẩn thận tra một chút, cảm thấy người này hẳn không phải là hậu trường chủ mưu. Bởi vì hắn mặc dù là phó viện trưởng, nhưng ở Lệ Nhã Chỉnh Hình Bệnh Viện không có cổ phần. Không ngoài sở liệu, chủ mưu hẳn là bệnh viện này người sáng lập kiêm đệ nhất cổ đông Mạnh Khuê. Thông qua hai người gần đây ngân hàng giao dịch ghi chép, ta phát hiện một khoản không cách nào giải thích chuyển khoản. Mà số tiền kia số lượng, trùng hợp lại cùng Kỷ Huy cùng cái kia 10 cái IP chủ nhân giao dịch đối được. Giang Bác khẽ vuốt, cằm nói, Mạnh Khuê, bởi như vậy, cái kia chính là Mạnh Khuê vị này Lệ Nhã Chỉnh Hình Bệnh Viện người sáng lập. Cảm thấy sinh sôi lộ ảnh hưởng tới Lệ Nhã thực phát nghiệp vụ. Đối với cái này ghi hận trong lòng, vụng trộm sai sự Kỷ Huy mời thủy quân đối nhau phát lộ tiến hành bôi nhỏ. Đưa đến đả kích sinh sôi lộ tiêu thụ khi diễm tác dụng. Mà trên thực tế, loại này vụng về thủ pháp vẫn thật là thấy hiệu quả. Thật sự là buồn cười. Mã Tĩnh Bình lại nói, a đối lão bản, có vấn đề ta quên nói. Ta tra số lượng thời điểm phát hiện, Lệ Nhã Chỉnh Hình Bệnh Viện đúng lúc cũng đang len lén mua tiến sinh sôi lộ. Tại sinh sôi lộ phụ diện sự kiện xuất hiện về sau, một số sợ xuất hiện không tốt phản ứng người bệnh, tình nguyện tốn nhiều tiền, liền lựa chọn tiến đến Lệ Nhã Chỉnh Hình Bệnh Viện làm giải phẫu. Mà trên thực tế, bọn họ làm thực phát phẫu thuật lúc sử dụng dược vật cũng sớm đã đổi thành sinh sôi lộ, nhưng đối ngoại vẫn còn tại tuyên truyền là nước ngoài công nghệ cao dược vật. Giá cả lạ thường đắt đỏ. Giang Bác lắc đầu cười lạnh. Đây chính là điển hình ngoài miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thật cùng chủ động. Những cái kia đi bệnh viện làm giải phẫu người cũng không biết nghĩ như thế nào. Ai, người ngốc nhiều tiền thì là ưa thích hoa tiền tiêu uổng phí. Không có cách nào. Tốt, đã sự tình có manh mối, cái kia Thanh Kỷ Huy toàn bộ tin tức, bao quát hành tung đều cho ta đi. Thích hợp, ta sẽ tự mình đi tìm hắn tâm sự. Được rồi, lập tức cho ngài. Kết thúc video trò chuyện về sau, Giang Bác rất nhanh nhận được Mã Tĩnh Bình truyền tới bưu kiện. Xem hết bưu kiện, Giang Bác ánh mắt giật giật, đổi một bộ quần áo, nhanh chóng nhanh rời đi Bách Duyệt khách sạn. Hôm nay chính vào thứ năm, tan ca về sau, lại là hai ngày chỉnh đốn ngày. Đối với tất cả dân đi làm tới nói, hôm nay là trong một tuần lớn nhất làm lòng người chiều dâng trào một ngày. Kỷ Huy mặc dù là Thượng Hải Lệ Nhã Chỉnh Hình Bệnh Viện phó viện trưởng, có chút ít quyền lực, tiền lương cũng không thấp, nhưng trên thực tế hắn cùng phổ thông dân đi làm không có gì khác biệt. Cái kia phía trên lớp, ngoại trừ xin phép nghỉ bên ngoài, cũng trốn không thoát. Bất quá, bởi vì gần nhất cùng bệnh viện viện trưởng kiêm công ty lão tổng Mạnh Khuê khá là thân thiết, giúp hắn xử lý một chút có ích với Lệ Nhã Chỉnh Hình Bệnh Viện phát triển sự vụ. Cho nên, hiện tại Kỷ Huy tại trong bệnh viện quyền lên tiếng rất lớn, đồng thời chỉ cần không phải bệnh viện có trọng đại hội nghị cùng an bài, hắn đều có thể sớm tan ca. Không phải sao, 3 giờ chiều vừa qua khỏi, hắn thì đổi y phục, lái xe rời đi bệnh viện, không có nhớ lại nhà. Hắn ly hôn, hiện tại vẫn là cái độc thân gâu, cảm giác mình gần nhất có chút phát hỏa, cho nên liền dự định đi trung tâm tắm rửa tìm khéo tay muội tử đến hạ chút hỏa. Bất quá, để Kỷ Huy tuyệt đối không ngờ rằng chính là, hắn tiến vào trung tâm tắm rửa, điểm cái muội tử, vừa mới bắt đầu vào tay lúc, liền bị người xông tới cáo chi cảnh sát thúc thúc đến kiểm tra phòng. Kỷ Huy dọa đến sợ vỡ mật, ôm lấy y phục quần thì sợ chết khiếp rời khỏi phòng. sau đó cùng người đi cửa sau chạy, mới ra cửa sau, đến đi ra bên ngoài hậu nhai phía trên, phát hiện 5-6 tên cảnh sát hướng bọn họ bên này lao đến. Ngăn cách 20 mấy mét ra ngay tại Nghiêm Nghị hô. Tất cả đứng lại, ngồi xuống, ôm đầu ngồi xuống, nhìn đến cái này chiến trận này. Kỷ Huy kém chút sợ tè ra quần, vốn định tại chỗ ngồi xuống. Thúc tủ chịu chói, có thể phát hiện những người khác không muốn sống giống như chạy tứ tán. Không ai lưu lại, bởi vậy, hắn cũng bắt đầu co cẳng liền chạy. Nhìn đến ngõ nhỏ thì chui vào trong, càng không ngừng cải biến phương hướng. Đến mức sau 10 mấy phút, Kỷ Huy ngay cả mình chạy đến đâu nhi cũng không biết. Nhưng may ra là vứt bỏ những cảnh sát kia. Hắn lúc này mệt mỏi giống con chó một dạng, lồng ngực giống như là cái phong tương giống như, hồng hộc thở phì phò, khom lưng đứng ở tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát. Cảm giác dễ chịu hơn khá nhiều. Quay đầu chung quanh, ngoại trừ mấy cái tại dưới đại thụ đánh cờ lão đại gia bên ngoài, cũng không thấy được cái gì khác người. Mặc quần áo tử tế, Kỷ Huy lục soát phía dưới chính mình trong túi quần ví tiền, phát hiện đã rơi mất, tâm lý không khỏi có chút bực bội. Hít sâu hai cái, đang lúc hắn dự định đi tìm con đường rời đi nơi này lúc, một cái theo sát vách sân bóng rổ bay tới lam bóng, vừa vặn đập trúng sau gáy của hắn. Muội muội P, cái kia Vương Bát con B làm, đánh như thế nào lam bóng? Có thể hay không a? Móa, Kỷ Huy sờ lấy cái ót hùng hùng hổ hổ, hung hăng đá cái kia lam bóng một chân, tâm lý phiền muộn cực kỳ. Tất chó hôm nay, đi ấn cái ma bị kiểm tra phòng. Ví tiền cũng không thấy, hiện tại lại mạc danh kỳ diệu bị lam bóng đập trúng. Lão tử đây là đổ cái gì xui xẻo a? Một chút đen đủi như vậy, trong miệng mắng hai câu, Kỷ Huy lại phát hiện tình huống có chút không đúng. Trước mắt ánh mắt đột nhiên bắt đầu lắc, ngốt rồi, đầu hơi choáng váng, ta mẹ nó sẽ không cần lạnh đi. Suy nghĩ đến đây, theo một cỗ không cách nào kháng cự cảm giác hôn mê truyền khắp não hài, Kỷ Huy mắt tối sầm lại, cả người lệch ra ngã trên mặt đất. Mấy tên chính đang đánh cờ đại gia, thấy cảnh ấy, vội vàng ném trong tay công việc chạy tới vây xem. Đang lúc các đại gia đối trên mặt đất Kỷ Huy chỉ trỏ lúc, một tên thân hình cao lớn, khuôn mặt thanh niên anh tuấn vội vội vàng vàng lao đến. Nhìn thấy trên đất Kỷ Huy, thanh niên vội vàng nói, các ngươi đem ta bằng hữu thế nào? Mấy tên đại gia liền vội vàng lắc đầu lắc não, biểu thị không phải mình chờ người làm. Tựa như là sát vách sân bóng rổ bay tới một cái lam bóng, đập vào trên đầu của hắn, sau đó hắn thì choáng. Thanh niên nghe vậy, cắn răng, thân thủ đi đem Kỷ Huy đỡ lên. Một bên dắt lấy hắn đi ra ngoài, một bên tức giận nói, hy vọng thật là như vậy, nếu như không phải, mấy người các ngươi lão đầu đều thoát không khỏi liên quan. Mấy tên lão đại gia biểu thị thật oan uổng a, không liên quan sự tình của bọn họ cũng chỉ là xem náo nhiệt. Thanh niên lại cũng không phản ứng đến hắn nhóm, thả vài câu ngoan thoại về sau, liền dẫn lâm vào trong hôn mê Kỷ Huy, vội vội vàng vàng rời khỏi nơi này. Làm Kỷ Huy tỉnh lại lần nữa lúc, phát hiện thiên vẫn sáng, chính mình lại đang nằm tại trên một cái giường, hai tay cùng hai chân lại đều bị cố định trụ, không cách nào động đậy. Móa nó, chuyện gì xảy ra? Đây là nơi nào a? Vì cái gì ta sẽ bị trói lại? Kỷ Huy không hiểu ra sao, nhưng trong lòng vô cùng lo lắng. Một trận giãy giụa về sau, hắn phát hiện mình căn bản là không có biện pháp giải khai buộc chặt, sau đó chỉ có thể nằm ở trên giường hữu khí vô lực hô, có ai không? Hô vài tiếng, cửa phòng rốt cục bị đẩy ra. Khó khăn ngẩng đầu lên nhìn nhìn, chỉ thấy được một tên đẹp trai đến không tưởng nổi thanh niên, chính là một mặt nghiền ngẫm đi đến. Nha, Nhanh như vậy thì tỉnh a? Thanh niên tự nhiên không là người khác, ngoại trừ Giang Bác bên ngoài, cũng không ai có thể đem Kỷ Huy an bài đến như thế rõ ràng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.